Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245 A Tiểu Vinh tới, canh 2, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi cúi đầu, nhìn di động thiếu niên hồi phục, khóe môi nhịn không được gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Này tiểu hài tử khẳng định là ở giận dỗi đi, Thư Trường Hoa trong ổ chăn. Màu đen đầu tóc mềm mại đáp ở Thư Trường trán, cất giấu nàng lúc này phức tạp thần sắc, cố ý sinh bệnh, hệ thống đại nhân như vậy có phải hay không quá túng? Có phải hay không cùng nhân loại đãi ở bên nhau lâu lắm? Chỉ số thông minh đều uy cầu đi, Thư Trường sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, đại não lại vô cùng rõ ràng, hồi ức này tới trên thế giới này cùng Vinh Tuyển Dịch điểm điểm tích tích. Một đoạn này cảm tình nói trắng ra là đều là nàng vẫn luôn ở liêu. Nam nhân vẫn luôn tiếp thu. Sau đó thân xong liền chạy. Thân là hệ thống cô độc nhiều năm như vậy. Cứ nhiên liền nam nhân đối ta lãnh đạm một chút đều không tiếp thu được. Tựa không giống choáng váng. Thư Trường nhắm hai mắt lại. Có chút bực bội, nằm ngửa ở trên giường. Nam nhân như thế nào còn chưa tới. Ngoặc kép. Răng rác, mở cửa tiếng vang lên, nam nhân người mặc một thân hắc y đẩy cửa mà nhập. Mặt bộ hình dáng giống như đao tước giống nhau, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường khuôn mặt xuất hiện ở thiếu niên trong mắt. Thiếu niên từ trên giường ngồi dậy, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, khóe miệng ngậm một mặt nhợt nhạt ý cười. Sắc mặt tái nhợt thiếu niên lộ ra như vậy tươi cười mạc danh nhiều ra một loại bệnh mỹ nhân bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch mày nhăn đến càng khẩn, đôi mắt hắc trầm như rượu một tầng hiếm thấy giận tái đi phi lóe mà qua. Lạnh lẽo ánh mắt sắc bén mà quét về phía còn ở nhàn nhạt cười Thư Trường. Vinh Tuyển Dịch hắc trầm như rượu đôi mắt vào giờ phút này nhiễm một tầng sương lạnh. Trầm thấp tiếng nói lười biếng mà lại câm quý. Thư Trường ở nam nhân nhìn không thấy góc. Khóe môi giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Nơi nào có ốm đau bệnh tật bộ dáng, như thế nào như vậy xuẩn, Vinh Tuyển Dịch cao mày, vươn tay xoa xoa thiếu niên đầu tóc, ta mấy ngày không ở, ngươi liền đem chính mình lăn lộn thành như vậy, Thư Trường Hoa trong ổ chăn không nói lời nào, giống như là một cái tinh xảo đến làm nhân sinh không ra một chút ác niệm búp bê sứ. Đầu ngốc Vinh Tuyển Dịch khóe môi hơi hơi nhấp, giận dỗi đâu, Thư Trường mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ muốn nói, ta như vậy xoáy khí bá đạo tổng tài sao có thể giận dỗi. Ngươi đừng nói giỡn hảo sao. Thư Trường quay đầu đi, khóe môi hơi nhấp, đen nhánh con ngươi tựa hồ không hề xem Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch nhìn nhìn tiểu hài tử trạng huống, sờ sờ tiểu hài tử cái chán. Nhiệt kế ở đâu, Thư Trường cầm khẽ nâng, chỉ bên kia ngăn tủ. Vinh Tuyển Dịch theo thiếu niên cầm phương hướng nhìn qua đi. Nâng lên bước chân, nhất cử nhất động yêu nhã mà lại câm quý vô cùng. Vinh Tuyển Dịch nhảy ra tới nhiệt kế, cấp thiếu niên chuẩn bị cho tốt lúc sau làm nàng thêm ở nách. Sau đó cầm lấy di động cấp thủ hạ đã phát một cái tin nhắn. Làm người đi chuẩn bị một chút vật dụng hàng ngày, Vinh Tuyển Dịch quyết định buổi tối liền ở chỗ này ngủ. Chiếu cố Thư Trường, Thư Trường đen nhánh con ngươi nhìn hắn. Lười biếng lười tiếng nói vang lên, ngươi làm gì đâu, làm người mua một chút vật dụng hàng ngày, Vinh Tuyển Dịch đi qua. Tuấn Mỹ khuôn mặt cắn câu một mặt nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Hảo ô, thiếu niên mày khẽ nhếch, đen nhánh toái phát hạ kia một trương tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch nghe bên tai thiếu niên nói, nhịn không được bật cười. Một tay trà đạp thiếu niên đầu tóc, chờ ngươi 18 tuổi, Thư Trường sắc mặt như cũ là một mảnh trắng bệch. Đôi mắt chỗ sâu trong lại mang theo ý cười, nghe bên tai nam nhân nói, 18 tuổi như thế nào? 18 tuổi làm nàng ngủ sao? Hết chương.